Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 64. Trung giao nội tâm, cái này mới là lão sư đáng sợ nhất địa phương. Nó tại thử nghiệm biến thành cái thế giới này bản thân. Đường Nhàn đã hiểu, Eden phế tích là chân thật tồn tại, Eden thánh địa mới là hư giả. Không chỉ là Eden thánh địa, Eden trong thánh địa tất cả mọi thứ đều là hư giả, tính cả mình cùng mẫu thân. Vì sao Eden chi hưu chỉ là người ngửi mùi nhưng xưa nay không kiếm ăn? Vì sao gan tiểu y điện chi hưu căn bản vốn không e ngại người? Vì sao ao tổ đốn thánh thụ tại đất đỏ lâm điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, lại ở chỗ này có thể cùng vô số đồng loại bình an vô sự? Bởi vì chúng nó căn bản không có tới tự sinh vật nhu cầu. Cũng biết nơi này những sinh vật khác cũng giống như thế. Bởi vì chúng nó đều cùng mình một dạng, chỉ là một đạo thoát ly nhục thể ý thức. Đường Nhàn lần này rốt cuộc minh bạch vì sao mẫu thân đọc sách tịch sẽ là như vậy hoang đường chủ đề. Bởi vì những chuyện này thật phát sinh ở trên người mình. Nàng chỉ là đang tìm kiếm đáp án. Nhưng đáp án này lại như thế nào có thể tìm tới đâu? Nhất làm cho Đường Nhàn chấn kinh là Eden chi chủ năng lực. Ta nhớ được ngài nói qua, nơi này nguyên bản rất nhỏ, nhưng về sau mới bắt đầu chậm rãi mở rộng. Là Eden phế tích trước kia cũng không phải là phế tích, là một mảnh rất lớn bất quy tắc khu vực, mà Eden thánh địa, dựa theo lão sư nói pháp, mấy trăm năm trước, chỉ bất quá một phòng chi địa thôi. Nó mỗi ngày đều sẽ từ từ mở rộng. Cái này tượng trưng cho lão sư cùng thế giới bản thân dung hợp trình độ. Dung hợp, thế giới sáng tạo vạn vật, nhưng không có ý thức, cho tới có sinh vật xấu xí, có sinh vật mỹ lệ, vạn sự vạn vật tiến hóa cùng thoái hóa, sinh tồn cùng tử vong vậy đều tràn đầy bất quy tắc tính. Loại này bất quy tắc là bởi vì thế giới này khuyết thiếu một vị chủ thần. Thật cuồng vọng ý nghĩ, tạo vật chủ chỉ là một cái trừu tượng khái niệm, chỉ là có thể thay nghén sinh mệnh cùng đủ loại quy tắc vũ trụ bản thân. Cũng không phải là một cái nào đó tồn tại, nhưng nó lại muốn mình trở thành tạo vật chủ. Đường Nhàn kỳ thật đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Eden chi chủ đã tiến hóa đến ý thức có thể vặn vẹo hiện thực trình độ, như vậy theo nó lúc ấy tại tháp cao bên trên viết cái kia chút bút ký đến xem, cuồng vọng như vậy một người, có lẽ thật sẽ có mình chính là thế giới chủ thần ý nghĩ. Cái này có tính không so ám nha còn tự kỷ. Trung giao nói ra, lão sư sẽ có dạng này cách nghĩ, kỳ thật vậy rất bình thường. Bình thường, nó cả đời gần như không gặp thất bại. Tại đối đủ loại quy tắc nghiên cứu thảo luận bên trên đăng phong tạo cực, liền một cái người đồng hành đều tìm không đến. Nếu như nói hồn tinh giao phó thần thú nhóm không thể địch nổi lực lượng, như vậy nó vậy có được chỗ có sinh mệnh hâm mộ nhất lực lượng. Đường Nhàn gật gật đầu, Eden chi chủ đặc biệt cùng cường đại, xác thực tựa như là vũ trụ dốc hết tốt nhất tài nguyên chỗ chế tạo ra thần. Trung giao tiếp tục nói, ban đầu kỳ thật lão sư ý nghĩ là chậm rãi thuần hóa cái khác thần thú, lãnh đạo bọn chúng cùng một chỗ khống chế cái thế giới này, để cái thế giới này trở nên quy tắc bắt đầu. Nhưng nhân quả chi thần quan tòa cái thứ nhất phản đối, mấy vị khác thần thú vậy các có chỗ khó. Bất quá lúc kia lão sư cũng không có nghĩ đến muốn tính kế cái này chút thần thú, thậm chí cướp đi thần thú nhóm năng lực, thẳng đến có một thiên lão sư phát hiện phá hư thần sinh ra. Cái này cùng phá hư thần có quan hệ gì? Nếu như cái thế giới này chỗ có sinh vật đều là tuân theo một loại nào đó quy tắc, đều có cực hạn, đều có thể bị khống chế, đối với nó tới nói, cái này giống ép buộc chứng thấy được không đối xứng sự vật một dạng. Khó chịu, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng phá hư thần khác biệt. nó tựa như là phá vỡ sinh vật tiến hóa quy tắc một dạng, đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, rõ ràng là tranh giai sinh vật, lại có thể không có bất kỳ cái gì chướng ngại đột phá đến hồng trên bậc. Cho nên nó ghen ghét, phá hư thần, Đường Nhàn kinh ngạc, có lẽ, cái kia đúng là ghen ghét. Trung Giao châm trước mấy giây, phát hiện không có cách nào tìm tới chuẩn xác hơn từ. Đường Nhàn nhất thời không nói gì, bị Eden chi chủ an bài rõ ràng không công phá hư thần. Vậy mà đưa tới Eden chi chủ ghen ghét. Lão sư cho rằng, một cái sinh vật tại sao có thể vượt cấp đâu? Cái thế giới này đã đầy đủ hỗn loạn, vì sao ở vũ trụ còn muốn sáng tạo ra như thế bất tuân theo quy tắc giống loài? Một cái không có bình cảnh, có thể vô hạn mạnh lên sinh vật. Cái này theo lão sư, liền là thế giới không có ý thức sáng tạo sinh vật nét bút hỏng. Cái thế giới này là cần một cái người lãnh đạo, cùng quyền lực thống trị không quan hệ, mà là một cái có thể trù hoạch hết thảy tồn tại. Chỉ có tồn tại lấy cái nào đó đối với sinh mạng đối vũ trụ đầy đủ rồi giải trí tuệ loại đến giữ cửa. Ai, cái thế giới này mới sẽ trở nên càng thêm quy luật mà mỹ hảo. Bởi vì thần thú nhóm quá cường đại, thoạt đầu lão sư không nghĩ qua tính toán bọn chúng. Nhưng theo phá hư thần xuất hiện, lão sư phát hiện đây hết thảy sai. Sinh vật tính đa dạng đã bắt đầu không bị khống chế. Càng ngày càng cường đại quái vật sẽ sinh ra. Thế là theo không lâu sau, nó sáng tạo ra nó suốt đời vĩ đại nhất tác phẩm một trong Eden phôi thai. Đó là cái gì? Một cái để người có được tạo vật chủ quyền lực bàn tay vàng. Đơn giản tới nói, liền là sinh vật chế tác khí. Đường Nhàn lập tức nghĩ đến cổ đại có trò chơi gọi là bào tử. Cái kia trò chơi giai đoạn thứ hai liền là tự làm một cái mình muốn sáng tạo ra lai sinh vật. Trải nghiệm tạo vật chủ quyền hạn. Hắn không nghĩ tới Eden chi chủ thật làm được. Đem biến thành hiện thực. Nghĩ tới đây, Đường Nhàn bỗng nhiên minh bạch Quân Lâm sinh ra tồn tại. Hắn không phải do lộ ra dáng tươi cười. Trung Giao không hiểu, nơi này đâu có cái gì đáng đến nhạc đạo sự tình. Đường Nhàn cảm thấy cũng không cần giấu giếm. Eden chi chủ cảm thấy phá hư thần là một cái dị loại. Một cái không nên tồn tại ở cái thế giới này quái vật. Bởi vì phá hư thần cường đại là không có cực hạn. Thế là nó nghĩ đến mình đến trở thành phụ trách tạo vật chủ. Rất thú vị là, Eden chi chủ Eden phôi thai có lẽ đã sáng tạo ra một cái khác tiềm lực cùng loại tồn tại. Cùng loại tồn tại, nó gọi Quân Lâm, một cái có được phá hư thần truyền thừa dị loại. Người không có tập hợp đủ thần thú truyền thừa. A, không có. Phá hư thần truyền thừa cuối cùng rơi xuống Quân Lâm trên tay. Nếu như Quân Lâm trở thành kế tiếp phá hư thần, như vậy Eden chi chủ chẳng khác nào đã sáng tạo ra một cái nó không muốn nhất đối mặt nhân vật. Ta nguyên lai tưởng rằng lão sư là tại ngươi tập hợp đủ thần thú truyền thừa sau mới khiến cho ngươi tiến vào nơi này. Trung Giao nói ra, nói cách khác. Ngài lúc trước để Bạch Xương tiền bối khuyên bảo ta cuối cùng lại tiến vào Eden phế tích. Nhưng thật ra là Eden chi chủ ý tứ. Đường Nhàn phát hiện mấu chốt. Vâng, Đường Nhàn không nghĩ tới phiền toái sự tình phát sinh ở nơi này. Từ Trung Giao trước đó phản ứng đến xem. Trung Giao hẳn là có chút khó chịu mình bị khốn ở cái địa phương này. Nhưng Trung Giao đối Eden chi chủ thái độ lại cực kỳ phức tạp. Tựa hồ có chút có khuynh hướng trợ giúp Eden chi chủ. Đường Nhàn tin tưởng mình trực giác. Eden chi chủ chân thực mắt. Có lẽ không phải đứng tại nhân loại mặt đối lập. Nhưng nó cuối cùng hành động. Hội thuận tay hủy diệt nhân loại. Cái này trực giác hắn cũng không nói được nguyên nhân. Đường Nhàn nhìn xem Trung Giao. Tận khả năng ôn nhu hỏi. Ngài cực kỳ sùng kính Eden chi chủ a. Trung Giao giống như là biết Đường Nhàn hội hỏi vấn đề này. Nàng không có lắc đầu vậy không gật đầu. Chỉ là từ tốn nói. ta cũng không hiểu rõ vĩ đại như vậy sinh mệnh. Chí ít đối với ta mà nói, nó có thể đủ sức để cường đại đến chứng minh cái thế giới này là hữu thần. Đường Nhàn gật gật đầu, hắn vững tin mẫu thân hẳn là tại ẩn giấu lấy nào đó cái tin tức. Nhưng hắn cũng không có vội vã đuổi theo hỏi. Không quản Eden chi chủ đối mẫu thân mình có như thế nào tẩy não, Đường Nhàn đều tin tưởng lấy Trung Giao còn là năm đó cái kia vì chính mình mang đến yêu cùng. Chúc phúc nữ nhân, chúng ta tiếp tục trò chuyện Eden chi chủ. Tại phá hư thần sinh ra về sau, nó sáng tạo ra Eden phôi thai. Đằng sau sự tình đâu? Lão sư thử có được càng nhiều địa tạo vật chủ quyền hạn. Mà cái này chút lực lượng thần bí, tựa hồ đều có thể thông qua hồn tinh thực hiện. Hồn tinh tựa như là một loại hộp ma, có thể làm cho lực lượng biến thành bất luận cái gì hình thức. Thần thú nhóm bởi vậy có đủ loại cường đại lĩnh vực. Mà lão sư lĩnh vực cùng sinh mệnh có quan hệ, điểm này càng là đặt vững nó ý nghĩ. Trung Giao nói ra, nó càng thêm nhận định chính mình là người sáng tạo. Đường Nhàn hỏi, là, nó cho là mình liền là một cái chân chính chính sáng thế người. Cũng coi như từ tạo vật chủ một loại nhảy vọt, Trung Giao ánh mắt chỗ sâu nhưng thật ra là có chút. Sợ hãi, chúng ta không cách nào tưởng tượng nếu như cái thế giới này có ý thức. Hội là thế nào một cái tình huống, nhưng trong mắt lão sư, đây là một cái rất thú vị giả thiết. Thế giới đương nhiên không có ý thức, nhưng nó nghĩ đến có thể cho một cái có ý thức tồn tại trở thành thế giới mới. Cái thế giới này liền là Eden Thánh Địa, là Eden chi chủ một cái khác pháp tắc lĩnh vực, tại phá hư thần cùng kích thích hạ sinh ra, nó có thể dùng hồn tinh lực lượng đem ý thức vật chất hóa. Cái này đã phá vỡ vũ trụ vật lý quy tắc a. Cũng khó trách nó sẽ nghĩ tới mình muốn làm thế giới chúa tể. Hồn tinh bên trong lực lượng, bản cũng không cách nào giải thích. Trung Giao đã từng vậy nếm thử đi qua giải loại lực lượng này. Nhưng cuối cùng không có thành quả. Ban đầu loại này lĩnh vực rất nhỏ, chỉ là một phòng chi địa. Đối với Eden chi chủ mà nói, cái này nho nhỏ một phòng, chính là hư ảo cùng hiện thực giao giới điểm. Hư ảo cùng hiện thực giao giới điểm. Thuyết pháp này Đường Nhàn không hiểu nghĩ đến tam thứ nguyên thông hướng nhị thứ nguyên giao lộ. Cái kia một phòng chi bắt đầu chậm rãi khuếch tán, nhưng tốc độ rất chậm rất chậm. Dựa theo lão sư nói pháp, nếu như một mực là năm đó cái kia tốc độ, chỉ sợ lại qua mấy ước vạn năm, ý thức chi địa vậy không pha han đóng toàn bộ thế giới. Loại ý thức này vật chất hóa năng lực cũng vô pháp trong thực chiến lấy được hiệu quả. Nó đã từng mời qua thời không chi thần Ngân Hà đến đây địa phương này. Đường Nhàn đối đoạn nội dung này rõ ràng hứng thú. Hắn đã có chút minh bạch Eden chi chủ chân thực mát. Eden Thánh Địa làm lão sư ý thức sản phẩm cụ tượng hóa. Tại mảnh này Thánh Địa bên trên, tất cả sự vật đều sẽ bị nó ý chí chi phối. Có thể bị tùy ý phá hủy, sáng tạo, mặc dù chỉ có một phòng chi địa, nhưng khối này lãnh địa hình dạng, kết cấu nó đều có thể vô hạn biến hóa. Nhưng thần thú tại vùng lĩnh vực này bên trong, cũng không có bày biện ra bất luận cái gì bị chi phối biểu hiện. Vô luận lão sư ý thức như thế nào biến hóa, cái này cảnh vật chung quanh như thế nào biến hóa, đều không thể ảnh hưởng đến thần thú. Trung Giao đoạn văn này, để Đường Nhàn càng thêm vững tin mình suy đoán. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái nào đó thú vị thuyết pháp. Có lẽ đây chính là cái thế giới này đối Eden chi chủ lớn nhất hạn chế. Thần thú kỳ thật chính là một loại nào đó cân bằng tính miếng vá. Cân bằng miếng vá a. Dùng trò chơi thuyết pháp để giải thích vạn thú giới cũng là mới lạ. Trung Giao không xác định Đường Nhàn nói đúng vẫn là không đúng. Đường Nhàn lại tiếp tục nói, bởi vì không cách nào đối thần thú sinh ra ảnh hưởng, cho nên ngài sư từ bỏ đem dùng làm chiến đấu lĩnh vực ý nghĩ. nhưng đã không cách nào giải quyết vấn đề. Vậy liền giải quyết sách xảy ra vấn đề người. Nó muốn giết chết thần thú, thậm chí đoạt đi thần thú truyền thừa. Có lẽ là như thế này đi. Tại cái kia về sau, lão sư liền bắt đầu nghĩ hết biện pháp tính toán thần thú. Trung Giao gật đầu, ngài nhưng biết nó tính toán thần thú. Nhân gian gặp cá trong chậu hoa, chúng ta vào ở kim tự tháp, chống lại mấy trăm năm, kỳ thật đều bắt nguồn từ nó tính toán. Đường Nhàn ngữ khí vẫn là không tự giác mang theo một chút tức giận. Trung Giao gật gật đầu, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ, nàng làm sao không biết đâu. Hài tử, ta và cha ngươi cha một mực đang nghĩ biện pháp khiến mọi người thoát khỏi trật tự giả nô dịch. Ta vẫn cho rằng chúng ta địch nhân lớn nhất liền là trật tự giả. Lúc kia ta ý nghĩ là, người định thắng thiên, làm sơ trầm ngâm, Trung Giao nhìn lên bầu trời nói ra. Thế nhưng là thiên ngoại thiên đến cùng còn có bao nhiêu nặng? Chúng ta toàn bộ trật tự chi tử chỗ cố gắng mấy trăm năm kết quả. Cũng chỉ là nó trong kế hoạch một vòng. Dạng này địch nhân lại nên như thế nào đối phó? Coi ta tiến nhập địa phương này, phát hiện cũng không còn cách nào rời đi nơi này về sau. Nó liền đối với ta giảng giải rất nhiều. Có lẽ là bởi vì nó rốt cục chờ đến một cái có thể lý giải cái này chút vĩ đại tri thức người. Có lẽ là nó cần một cái người xem biết được nó công tích vĩ đại. Ta bắt đầu dần dần hiểu rõ nó vĩ đại cùng không thể chiến thắng. Những ta kia phản kháng mấy trăm năm địch nhân, ở trong mắt nó, bất quá chỉ là một cái công cụ thôi. Dạng này tồn tại, ta cùng Đường Vấn, nhân loại chúng ta thật có thể đánh bại nó sao? Nó bắt đầu truyền thụ cho ta rất nhiều tri thức. Những kiến thức kia nếu như sớm mấy trăm năm cho nhân loại, nhân loại lại làm sao đến mức sẽ bị quan tòa cùng cơ giới tộc đuổi tiến kim tự tháp? Ta đã không cách nào rời đi nơi này, mà ta ở chỗ này không quản làm chút cái gì, đều không thể cải biến đi ra bên ngoài bất luận cái gì. Ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, học tập, ta xưng hô nó vì lão sư ta, bởi vì ở chỗ này, ta xác thực học được không ít chân chính vượt qua thời đại tri thức. Chỉ là, ta không cách nào mang đi ra ngoài. Trung Giao bộ dáng lộ ra phá lệ mỏi mệt. Nàng từ tốn nói, nơi này là nó ý thức hóa thành. Tại bên trong vùng không gian này, chúng ta có thể nhìn thấy, cảm giác hết thảy đều từ nó nắm trong tay. Nơi này là chân chính thần quốc, không phải huyễn thuật, cũng không phải tinh thần xâm lấn, mà là ngươi ý thức thiết thiết thực thực bị lưu thả đến nơi này. Thậm chí liền thời gian đều một dạng. Ta à, đã ở chỗ này, bị vây cực kỳ lâu. Thật, rất lâu. Đường Nhàn đau lòng nhìn xem Trung Giao, vô ý thức ôm lấy nàng. Trung Giao vui mừng cười cười. Mẹ con hai cái trong lúc nhất thời tâm tình đều có chút nặng nề. Đường Nhàn nhìn phía xa một tầng không thay đổi bầu trời. Nghĩ đến nếu như thời gian vĩ độ có thể tùy thời bị Eden chi chủ sửa chữa như vậy, mẫu thân ở chỗ này bị khốn trụ thời gian, có lẽ liền không chỉ là vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí càng lâu cũng có thể. Khi Trung Giao đem chuyện này nói ra về sau, Đường Nhàn một phương diện cảm thấy nặng nề, bởi vì làm đối thủ quá cường đại. Một phương diện hắn lại cảm thấy may mắn, mụ mụ làm trước đây cú mang, sẽ đối với một cái học thức so với chính mình phong phú mấy cái thời đại người tôn xưng là lão sư. Không gì đáng trách, bất cứ người nào bị giam giữ tại một chỗ không cách nào rời đi, duy nhất hàng xóm chính là một cái cường qua mình vô số tầng cấp vĩ đại tồn tại, đều sẽ tâm sinh nhỏ bé cảm giác. Dù là người này là trật tự chi tử, vậy hội không tự giác cảm thấy hèn mọn. Đường Nhàn đã đoán được Eden chi chủ chân thực mắt, toàn bộ cố sự cuối cùng một khối ghép hình hắn đã tìm được. Tiếp xuống chính là phản kích thời khắc, đầu tiên đến từ mẫu thân nơi này ra tay, muốn để cái này tuyệt vọng nữ nhân biết, thần vậy là có thể bị đánh bại.